Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, khốn thần trận. Vu Oan giá họa, cái kia hai tên tưởng gia huyền tông chính đang trò chuyện. Chợt thấy trên đá ngầm mới, trong hư không ánh sáng tỏa sáng, một đạo hư vô môn hộ đột nhiên mở ra, phát ra, hai tên huyền tông bỗng cảm thấy phấn chấn. Lập tức thét ra lệnh, đều chú ý chút, chỉ cần không phải công tử gia, những người khác giống nhau bắt, như có phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Cái khác huyền sư hộ vệ cùng kêu lên đồng ý, bóng đen từ hư vô môn hộ bên trong bay lên trời. Dài đến mười mấy trượng, nhưng là một con hung hãn độc nhãn chư bà long. Nó phần lưng là màu xanh đen cứng rắn lân giáp, bốn cái chân như chống đỡ phòng ốc lớn trụ. Vững vàng rơi vào đá ngầm bên trên, bốn phía thiên hà nước đều ầm ầm ầm rung động. Quả thực không phải công tử bắt giữ bọn họ. Mười mấy con sung phong chu trên huyền giả chúng cùng kêu lên phát gọi, từ đá ngầm bốn phương tám hướng từng người dâng trào ra óng ánh ánh sáng. Nguyên lai nơi đây chu vi từ lâu bố trí xuống một tòa khốn trận, hiện tại từ trên trăm vị huyền sư nhân vật chủ trì, tuyệt đối sẽ không khiến người ta chạy trốn. Đây là cái gì trận pháp? Ngự huyền vũ thử thăm dò dùng đại kích đánh mạnh một cái, phát hiện khốn trận chu vi trong hư không tỏa ra ánh sáng. Một chiêu này uy năng bị hóa thành vô hình. Đây là khốn thần trận. Hơn trăm tên huyền sư hợp lực vận chuyển, người oanh kích tùy ý một chỗ, đều giống như là ở cùng hơn trăm tên huyền sư cao thủ chính diện va chạm. Không thể đột phá. Hứa Dương quan sát một hồi trận thế nói rằng, xem ra, ta còn là đánh giá thấp các đại thế gia. Tiểu tử, ngươi là không phải gọi là Hứa Dương. Nhà ta tưởng kinh vĩ công tử, đến bây giờ vẫn không có đi ra. Có phải là gặp độc thủ của ngươi? Nói mau, cầm đầu một tên tưởng gia huyền tông gào thét. Còn có ta nhà Lục Mộ Viễn công tử, vì sao còn chưa có xuất hiện? Một người khác Lục gia huyền tông đồng dạng quát, ha ha, chấm ngoặc kép, cười dài một tiếng, lập tức một cái xung phong chu phách sóng cắt sóng mà đến. Mũi tàu đứng một sắc mặt tái nhợt âm u thanh niên, chính là Cao Hiểu Tùng. Hai nhà các ngươi còn không tin sao? Tưởng kinh vĩ đã bị Hứa Dương giết chết, nhìn dáng dấp Lục Mộ Viễn cũng là lành ít dữ nhiều. Nhanh lên một chút tập hợp tất cả mọi người sức mạnh, đem Hứa Dương bắt, làm nghiêm trị, nếu không, các ngươi đều phải gánh chịu hộ vệ bất lực trách nhiệm. Nói vậy chủ nhà họ Tưởng, còn có chủ nhà họ Lục không tha cho các ngươi. Cao Hiểu Tùng, Hứa Dương sắc mặt không hề thay đổi, từ tốn nói, Tưởng kinh vĩ là ngươi giết, hắn ở Thanh Mộc Đại Ma thúc đẩy vận chuyển bên dưới, sống sờ sờ bị tiêu hao hết huyền lực, cuối cùng hóa thành thịt nát. Người nghĩ đem hắn nguyên nhân cái chết mới đến trên người ta. Trên người ngươi còn có hắn lưu phong chiến giáp, không bằng lấy ra cho mọi người xem vừa nhìn. Hừ, được lắm Hứa Dương, thực sự là vô cùng dẻo miệng. Ta cùng Tưởng huynh vẫn tỉnh táo nhung nhớ, làm sao sẽ đối với hắn hạ độc thủ. Tưởng huynh bị ngươi đánh giết sau khi, lưu phong chiến giáp xác thực bị ta bắt được, có điều đã trả lại cho Tưởng gia. Trong tay ngươi còn có Tưởng huynh huyết ẩm kiếm, đây mới thật sự là bằng chứng như núi. Cái kia Tưởng gia huyền tông gật đầu nói, Cao công tử nghĩa khí sâu nặng, đem lưu phong chiến giáp xong bích trả, ta Tưởng gia vô cùng cảm kích. Hứa Dương, hiện tại ngươi có dám để chúng ta siêu tra ngươi nhẫn chứa đồ? Nếu như lục soát huyết ẩm kiếm, vậy ngươi chính là hung thủ. Hứa Dương nói, nếu như lục soát không tới đây, Tưởng gia huyền tông một mặt sát khí, lục soát không tới, người cũng không thoát được hiểm nghi, nhất định phải theo chúng ta đến Bắc Vũ Thành một chuyến, giao do gia chủ xử lý. Hứa Dương cười ha ha, đã như vậy, ta lại vì sao cho ngươi soát người? Ngươi cho rằng, này gà đất chó sành một loại trận thế, có thể ngăn cản ta? Bát cực dung hợp, phá cho ta. Hứa Dương đấm ra một quyền, một con tám loại sắc thái tạo thành bàn tay lớn, hiện hình quả đấm oanh kích, hướng về khốn thần trận một góc đánh tới. trong hư không sáng lên thải quang. Đó là hơn 100 tên huyền sư chủ trì khốn thần trận. Hợp lực ngưng tụ thành cấm chế. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là huyền quân nhân vật. Dĩ nhiên muốn đánh tan khốn thần trận. Cái kia tưởng ra huyền tông vừa nói xong. Nhưng nhìn thấy khốn thần trận thẻ bành bạch phá tan đến. Mười mấy con sung phong chu trên huyền sư. Toàn bộ như bị sét đánh. Không ít người phun ra máu tươi. Tên kia tưởng ra huyền tông trong nháy mắt ngốc trệ. Mượn cơ hội này. Độc nhãn chư bà long một tiếng gào thét. Nhảy lên một cái. Hướng về thương mang thiên hà nhảy xuống. Không được. Ngăn bọn hắn lại cho ta. Lục ra vài tên huyền tông. Cùng với tưởng ra huyền tông chúng dồn dập điều động huyền linh tiến lên. 10 tên huyền tông nhân vật. Dồn dập lấy ra sở trường huyền thuật. Hướng về chư bà long đánh giết. Huyền tông chúng đều là lão thành tinh nhân vật. Bọn họ biết Hứa Dương dựa dẫm chư bà long mới có thể nhanh chóng thoát ly chiến trường. Vì lẽ đó mục tiêu công kích. Toàn bộ chỉ về chư bà long. Muốn trước đem con thú dữ này đánh gục. Hứa Dương cười ha ha. Thải quang đại thủ ầm ầm đánh ra. Đem 10 tên huyền tông này một làn sóng thế tiến công. Toàn bộ đỡ. Lôi âm bạo chấn. Thiên hà nước nổ vang. Khơi dậy cao 10 trượng bọt nước. 10 tên huyền tông bị này cỗ lực phản chấn. Áp bức đến dồn dập rút lui. Từng cái vẻ mặt nghi ngờ không thôi. Không được. Để hắn đào tẩu. Cao Hiểu Tùng nói rằng. Hắn mắt sắc. Nhìn thấy Hứa Dương cưỡi chư bà long. Một lặn xuống. Liền biến mất ở mênh mông thiên hà bên trong. Này tặc tử thực lực thật mạnh. Quả thực nghịch thiên. Dĩ nhiên có thể đối kháng chúng ta 10 người liên thủ. Hắn nên vẫn không có lên cấp huyền tông chứ. Một tưởng gia tông sư. Lòng vẫn còn sợ hãi. Có điều điều này cũng nghiệm chứng chúng ta suy đoán. Hứa Dương quả thực có đánh giết công tử nhà ta thực lực. Hầu như có thể khóa chặt. Hắn chính là hung thủ. Muốn đuổi nhanh đi bẩm báo gia tộc. Phái huyền quân cao thủ. Bắt Hứa Dương. Đem chính pháp. Còn muốn đi hướng về Thương Lan Phủ kháng nghị. Nếu không, Hứa Dương trốn ở Thương Lan Phủ bên trong. Cũng không phải dễ làm. Để Hải Vân Viện trừ bỏ hắn Thương Lan Phủ học viên thân phận. Vài tên huyền tông mồm 5 miệng 10 địa thảo luận. Cao Hiểu Tùng trên mặt lộ ra âm âm nụ cười. Thầm nghĩ, Hứa Dương a Hứa Dương. Hiện tại ngươi đắc tội rồi 2 cái siêu cấp thế gia. Xem ra căn bản không cần ta chúng Thái Sơ đạo trường ra tay. Người liền chết không có chỗ chôn. Thiên hà dưới đáy. Nhất đầu chư bà long vùng vẫy sóng nước. Nhanh chóng tiến lên. Ở chư bà long phần lưng. Một màu xanh ngọc lồng ánh sáng. Ngăn cách nước sông. Để mặt trên ngồi 3 người. Còn có một đầu thú nhỏ. Có thể hô hấp. Hứa Dương. Ngươi không sao chứ. Ngự huyền vũ nhìn Hứa Dương sắc mặt. Thân thiết địa nói rằng, Hứa Dương sắc mặt hơi hơi trắng xám, con kiến có thêm cũng có thể cắn chết voi lớn, huống hồ là 10 tên cảnh giới cao hơn ta huyền tông hợp lực. Ở bát cực bộ phận dung hợp trạng thái, ta tuy rằng nắm giữ ngang hàng huyền quân đại lực, nhưng bản tôn vẫn tương đối yếu đuối. Điểm này phản chấn sức mạnh, liền để ta huyền mạch rung động, có điều khá tốt, không có bị thương nặng. Hứa Dương khoanh chân cố định, nuốt vào một viên sinh cơ hoạt huyết đan, chữa trị rung động huyền mạch. Hứa Dương nắm chặt 2 khối thượng phẩm huyền thạch, rút lấy trong đó tinh khiết huyền năng. Đồng thời hắn há miệng hút vào, chu vi huyền khí đều bị hắn nuốt vào. Hóa thành huyền năng truyền vào tinh hải, dọc theo các đại huyền mạch đi khắp, chữa trị tổn thương. Không lâu lắm, Hứa Dương liền mở mắt ra, thở dài một ngụm chọc khí. Hắn đưa tay trong lòng 2 khối huyền thạch chất thải công nghiệp ném ra màu xanh ngọc lồng ánh. Sáng ở ngoài thiên hà bên trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.